Chương 529, ngươi tốt hoa, đại cứu tử. Ha ha, ta nhiều tay tại nơi nào nói, trong các ngươi người mạnh nhất là ai? Cuồng phong tàng ra, bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, xạ giả kỳ kẹ nảo kỳ càng là rất nhanh liền chạy ra, trên vai khiêng một bả nhìn cũ nát không gì sánh được, lưỡi dao toàn thân phá toái răng cơ dạng dạ nạ cụ tỏ gầm hét lên. Diệp Chu tự nhiên nhận thức cái này nhìn liền hai người là người nào, tự tay vô vô sắc mặt trắng bệnh dù kỳ ạ sau đó, đem vẻ mặt ngộng bức ỉ chỉ gỗ cho đẩy ra nói, hắn chính là chúng ta trong người mạnh nhất, ta cho ngươi biết, hắn mới vừa cùng ta nói giống như ngươi vậy người cao to, chấp ngươi một tay đều có thể đem ngươi cho chủ y làm thịt lạc ha ha, vậy thật đúng là cuồng vọng đâu tiểu tử, phóng ngựa đến đây đi cũng đừng làm cho bản đại gia thất vọng rồi, dùng hết toàn lực chém đến đây đi Ken. Chan ôi, tên ngu ngốc này ai? Đao này không phải như vậy chém lạp, ngươi muốn cỡ xạ gì xì giả chỉ mới từ kẹ nảo kỳ trên lưng nhảy xuống, cứ nhìn kẹ nảo kỳ đã liền xông ra ngoài, vừa nghĩ tới gọi hắn trở về, rồi lại trong nháy mắt kích động nhìn lên đùa giơ tới. Kẹ nảo kỳ cái này kẻ lỗ mạng chiến đấu điên cuồng rất dễ dàng đã bị Diệp Chu cho đốt, hướng phía vẻ mặt ngộng bức ỉ chỉ gỗ chính là một đao chém tới, vạn bất đắc dĩ ỉ chỉ gỗ chỉ có thể mắng to một tiếng hố cha phía sau, rút đao cùng hắn kịch chiến lên. Biến hóa này thật sự là quá nhanh. Các loại chờ bị ác phản ứng kịp muốn hô ngừng lúc, hai người kia đã là đánh khó phân thắng bại đứng lên, luôn luôn cao quý lãnh đạm hắn chính là theo bản năng che lên cái chán. Tội nhân củ chỉ kỳ rủ kỳ à, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau qua đây thúc thủ chịu trói, còn ngươi nữa thằng nhóc loài người này, còn không cho ta buông tay. Lúc này, một đạo so với Diệp Chu còn thanh âm phách lối vang lên, nguyên bổn đã lửa giận vội vàng rèn đến gì, khi nhìn đến bị Diệp Chu kéo rủ kỳ à phía sau, rốt cục nhịn không được đứng ra gầm hét lên. Rèn gì, không muốn. Không nên tới rủ kỳ ạ, chứng kiến rèn gì lửa giận vội vàng chạy đến, chỉ vào Diệp Chu mũi gầm thét dáng vẻ, lúc này liền khuyên giải, bất quá nàng hảo tâm động tác ở rèn gì trong mắt, nhưng chỉ có vô cùng tàn nhẫn vẽ mặt. Rít gào a, dạ bị mà rèn gì chen một tiếng rút ra dạ nạ cụ tỏ, trực tiếp phóng ra xì cải, cũng không lo Diệp Chu phía sau còn đứng một đám, chí ít nhìn là phổ thông nhân loại nữ hài tử, giơ đao liền chém qua đây. Bị ác của Vivi liếc mắt một cái phía sau, nhưng cũng không có đi ngăn cản. Hắn cũng tương tự muốn nhìn một chút người nhân loại này đến cùng có thể có rất mạnh, nếu như có thể dựa vào vũ lực chinh phục những thứ này sẽ ổ sổ xì hệ tỷ tội nhân, cao ngạo như hắn củ chỉ kỳ đương đại gia chủ củ chỉ kỳ bị ác quy, có thể không phải nguyện ý ở người nhân loại này trước mặt lãng phí miệng lưỡi. Bị ác quy là cao ngạo, nhưng Diệp Chu làm sao lại không phải là đây? Ánh mắt bình tĩnh nhìn mang theo cuộn trào mãnh liệt khí thế bổ tới rèn lên gì, Diệp Chu từ đầu tiên mắt liền không khỏi chán ghét người này. Lúc này ngay cả cùng hắn động thủ vui lùa một chút tâm tư cũng không có. Tiểu âm, ta không muốn nhìn thấy con này hầu tử ở đến trước mặt của ta sùa bậy, đừng đánh chết, còn lại tùy ngươi chơi. Diệp Chu vi vi nghiêng đầu nói tiếng phía sau, trực tiếp ôm rủ kỳ ạ, xem đều là không nhìn rèn gì. Tiểu âm chu mỏ một cái, khả ái khinh bỉ nhìn Diệp Chu phía sau, tay nhỏ bé nhất chiêu, một bả cùng Diệp Chu tử thần biến hóa lúc sử dụng, giống nhau như lúc giả nạ củ tỏ xuất hiện tại trong tay. Hơi hợt hướng rèn gì cấp tốc bổ tới đao phong lưới đao chặn lại. Rèn gì khi nhìn rõ tiểu âm dung mạo phía sau, cũng là ngắn ngủi mất thất thần, cao y thiên sư na y giống nhau khả ái thiên hạ để tâm thần của hắn đều khẽ run lên, chợt sau khi lấy lại tinh thần, muốn thu đao chính hắn đã không còn kịp rồi, chỉ có thể nỗ lực thu hồi hơn phân nửa kiếm áp. Thương sau đó đến khi hai thanh đao đụng va vào nhau sau đó hắn liền hối hận, một cỗ không cách nào nói phương lực từ dạ nạ cụ tó bên trên truyền đến. Trong chốc lát không phải cha rèn gì trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Thu được phía tiểu âm, vi vi rũ xuống trong con ngươi cũng là lộ ra một vẻ mặt chán ghét, khuôn mặt nhỏ nhắn băng lanh lấy, cũng không nói chuyện trực tiếp giơ đao truy đánh tới, cường đại linh áp lần nữa dâng lên, không chút khách khí hướng vẻ mặt khiếp sợ rèn gì chém tới. Lúc này bị ác cũng rốt cục động dung, hắn lúc này mới chỉ có nghiêm túc liếc nhìn tiểu âm, khẽ nhíu chân mày phía sau, thân ảnh đột nhiên tại chỗ nhạt đi đứng lên. Thương tiểu âm cái kia khí thế hung hăng một đạo chạm kích nhưng là bị ngăn trở ngăn lại, đến khi rèn gì hoàn hồn gian, mới phát hiện là nhà mình đội trưởng xuất thủ, khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ đốt đỏ lên. Từ dưới đất đứng lên phía sau, vừa định tiếp tục tiến công đi đùa giỡn cỏ rửa chính mình mới vừa mất mặt, lại bị ác quy lạnh lùng quát một tiếng lui. Lui, ngươi cái phế vật này còn đánh nữa thôi bại địch người. Bị ác quy lời nói triệt để đau nhói rèn gì nội tâm, gầm thét muốn phản bác cái gì, lại bị ác cái kia hai tròng mắt lạnh như băng bức cho nuốt xuống. Cái kia phút chốc vô cùng rõ ràng, nếu như mình phản kháng, rất có thể sẽ trực tiếp bị đội trưởng của mình giết không một năm. Đợi cho rèn gì không cam lòng thối lui đến một bên phía sau, bị ác quy lúc này mới biểu tình không đổi, lạnh lùng nhìn tiểu âm nói, ngươi rất đặc biệt, sử xuất ngươi toàn bộ lực lượng a. Nhưng mà để bị ác quy ngộng bức chính là, tiểu âm nhìn hắn một cái phía sau, trực tiếp nói cũng không nói quay đầu rời đi, thậm chí ngay cả dạ nạ củ tó đều thu vào, trở lại Diệp Chu bên người phía sau, vẻ mặt ta hoàn thành nhiệm vụ, nhanh ban thưởng ta biểu tình. Diệp Chu cũng là khỏe miệng hung hăng co quắp sau một lúc, tự tay móc túi ra một viên kim bình kẹo nhét vào trong miệng nàng, còn như nói vì sao miệng hắn túi có kim bình kẹo, cái này thì là cho thích đồ ngọt to gì thì mua, thuận tay bỏ túi một ít túi mà thôi. Không không không, a là kim bình kẹo. Không đợi Diệp Chu thu ngón tay lại, một đạo nhân ảnh liền lấy tất cả mọi người tại chỗ đều sợ hãi than tốc độ xuất hiện ở Diệp Chu trước người, cùng tiểu âm giống nhau chỉ tới Diệp Chu bên hông tiểu vóc người, không ngừng nhảy, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Chu. Có thể như thế thích kim bình kẹo nhân cũng chỉ có giả trì. Diệp Chu nhìn giả trì khả ái gương mặt của phía sau, khoe miệng không khỏi cười cười, móc túi ra một sấp giày kim bình kẹo dụ dỗ nói, muốn ăn không kêu một tiếng ca ca liền cho ngươi. Diệp Chu cái kia quái dị lời nói đổi lấy là phía sau thịt mềm bên trên, trong nháy mắt nhiều hơn 5-6 con thắt xoay tròn bàn tay, để Diệp Chu một hồi nhe răng trợn mắt gian, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đem kẹo vô điều kiện đưa cho giả trì. Bất quá Diệp Chu có lẽ không làm mua bán lo vốn, lúc này liền đem khoái trá ăn kẹo giả trì bỏ vào chắp sau lưng một đám nữ hài trong tay, mà ở tiểu âm cầm đầu dưới, một đám nữ hài rất thoải mái từ giả trì trong miệng sáo lộ bắt đầu các loại tư liệu tới. Vì hóa giải một chút bị ác không khí ngột ngạt, Diệp Chu rốt cục đi tới, nhìn về phía cái này thành nhã gương mặt của đã trở nên đen nhánh sổ sổ xì hệ ti đại quý tộc, trong lòng cũng là vì hắn mặc niệm vài giây, sau đó ngươi tốt toa, đại cứu tử làm sao có thể làm phiền ngươi chạy tới xem chúng ta đâu, an tâm à, các loại chờ dù kỳ ạ cùng hài tử của ta sau khi sinh sẽ đi sổ sổ xì hệ ti thăm nhà, kiềm chế tiền quà ở đây tất cả mọi người mở bước, ngay cả trong khi giao chiến đã rơi vào cơn bão. Kẻ nào kỳ đều là một bộ thấy quỷ dáng dấp đổi qua đầu, liền ý chỉ gỗ chém bộ ngực mình một đao đều không đi để ý.